Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chúng ta đứng đấy bất động có được hay không? Qua rơi Gilberto Silva về sau, cuộc cắt trước người là một mảnh đất trống trải. Gilberto Silva vốn chính là phi thường kéo sau một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Hắn chính là Arsenal đội hậu phòng tiến trước một lớp bình phong. Hiện tại hắn cứ như vậy bị World Cup đã cho rơi mất. Arsenal đội vùng cấm địa tuyến đầu một mảnh lỗ hổng. World Cup bỗng nhiên ra tốc đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Hai mắt một nhìn chằm chằm Arsenal đội cầu môn. Arsenal đội đám cầu thủ đối với World Cup căn bản không hiểu rõ. Cho nên hắn trước tiên cũng không có xông đi lên. Mà là hướng trung lộ dựa vào. Chằm chằm chết trong cấm khu Han La. Mặc dù Han La mới mùa giải đến nay trạng thái vô cùng hỏng bét, tựa hồ là không đáng để lo. Nhưng là, Arsenal đội hay là vô cùng coi trọng hắn. Nhưng không thể cho Han La không gian. Vạn nhất gia hỏa này khôi phục đây. Cho nên, Arsenal đội vùng cấm địa tuyến đầu là tương đối rảnh rỗi. Bên sân, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Wenger trong lòng hãi nhiên. Đại cấm khu tuyến đầu như thế đại nhất cái lỗ hổng vậy mà không có người đi lên phủ kín. Đây là muốn làm gì? Phong ra ngoài. Chú ý sút xa. Wenger lớn tiếng gầm thét. Sân bóng bên trong. Arsenal đội hậu vệ trung tâm Kolo Touré trong lòng cũng là giật mình. Phản ứng lại. Đột nhiên liền xông ra ngoài. Nhanh chóng mà xông về World Cup. World Cup là nhìn xem Arsenal đại cấm khu tiến đầu một mảnh lỗ hổng. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Vậy mà xem thường ta. Vậy ta liền không khách khí. World Cup liếc một cái Arsenal đội cầu môn. Trong lòng chợt quát một tiếng. Đi thôi. Mới tam giác tiễn. Chán. Giống như đi nhầm studio. Hô sai lời kịch. Không sợ. Một lần nữa. World Cup trong lòng chợt quát một tiếng. Đi thôi, ta cầu, cuốc cắp chân trái hung hăng đạp về mặt đất, giày đinh gắt gao vào thảm cỏ bên trong, mang theo một trận bụi đất, đùi phải hung hăng hướng về sau vung ra, kéo căng lớn lớn nhất biên độ, tích góp trong thân thể lực lượng cường đại nhất, sau đó tất cả năng lượng đều tụ tập đến thẳng băng chân phải MU bàn chân bên trên. Hô một tiếng, tấn mãnh vung mạnh ra đùi phải mang theo một trận gió âm thanh. Cua cắp vung mạnh chân biên độ vô cùng lớn, nhưng là động tác tấn mãnh nhanh chóng. Cơ hồ một trong nháy mắt, cua cắp xoay tròn đùi phải liền hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, cua cắp thẳng băng MU bàn chân hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức bay bắn đi ra. Đại cấm khu tiến đầu lao ra Kolo Touré hai mắt trợn lên. Trong lòng chợt quát lên, người mơ tưởng. Nhìn lão tử cho ngươi cản ra ngoài. Kolo Touré cắn răng nhảy dựng lên. Nhưng người dùng thân thể của mình đi ngăn trở bay vụt mà đến bóng đá. A, hiện trường tất cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hoảng sợ thét chói tai vang lên. Hai mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Cuốc cắp lên chân sút xa. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence lập tức hưng phấn thét chói tai vang lên. Thanh âm của hắn trong nháy mắt xâm nhập cả tòa sân bóng. Cuốc cắp còn duy trì sút gôn tư thế. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Trong lòng điên cuồng gầm thét. Cho lão tử đi vào. Cầu môn trước. Nước Đức thủ môn Lehmann là chợt quát một tiếng. Hào dầu can. Lehmann hai chân hung hăng đạp đĩa. Thân thể của hắn lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Hữu quyền thẳng tắp duỗi dài. Hướng về cầu môn góc trái trên cùng bay bắn đi ra. Cho lão tử ra ngoài. Lehmann tựa như là một đầu mãnh thú tầm thường gầm thét. Keng, nhanh chóng như một đạo tàn ảnh bóng đá hung hăng đập vào cầu môn xà ngang cùng cột dọc chỗ va chạm. Viền dưới, trong nháy mắt biến hướng. Cấp tốc nện vào cầu môn. Lại nhanh chóng bắn ngược lại. Đánh trúng vào đỉnh lưới. Bóng đá giống như này phản phản phục phục tại Arsenal đội cầu môn lanh lợi. A, doa điên cuồng gào thét một tiếng. Song quyền bỗng nhiên hướng hai bên trống lên. Dưới chân di chuyển phong hỏa luân. Cấp tốc liền xông ra ngoài. Doa tại mấy vạn fan bóng đá trước mặt. Hai đầu gối trong nháy mắt mềm nhũn. Toàn bộ thân thể tại thảm cỏ bên trên trượt đi ra đến mấy mét xa. A, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến. Rồi cầu tiến rồi, cầu tiến á. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson cũng là kích động đến gào lên. Cách xa như vậy hắn đều có thể cảm giác được kia đập vào mặt kích tình cùng hưng phấn. Cái này một cái dẫn bóng đơn giản quá có đánh vào thị giác lực. Kia bị oanh ra ngoài bóng đá tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo. Mang theo thế không thể đỡ khí thế liền bay vào Arsenal đội cầu môn. Đường xa mà đến Arsenal fan hâm mộ bóng đá đều là mơ hồ. Nhìn xem sân bóng bên trong một màn. Thật lâu không nói gì. Wenger cũng là ngơ ngác nhìn sân bóng bên trong. Miệng há đến vô cùng lớn. Hắn thật không nghĩ tới. Trận đấu này vậy mà lại lấy phương thức như vậy mở màn. Tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi. Leeds United người liền lấy được dẫn trước. Wenger không chỗ ở lắc đầu. Hắn là phi thường không tin phát sinh trước mắt một màn này. Hắn tựa hồ cảm thấy cái này tựa như là trong mộng. Thế nhưng là, bên cạnh kia điên cuồng trượt quỳ tên điên doa lại chân thật như vậy. Tựa hồ là đang nói cho hắn biết. Đây không phải mộng. Wenger là ngây ngẩn cả người. Nhưng là, doa nhưng không có sửng sốt. Trượt quỳ đến cùng doa một chi chưa thức dậy. Cứ như vậy tĩnh tĩnh quỳ ở nơi đó. Lõm tạo hình, nhìn qua tựa như là một tôn lạnh lùng pho tượng đồng dạng. Ha ha ha, tên điên doa quá kích động. Hắn lại vào lúc này đến đoạt hí. Trực tiếp cướp đi World Cup danh tiếng. Ha ha ha, cái này trượt quỳ chúc mừng đơn giản quá ngoài dự đoán của mọi người. Ai cũng không nghĩ tới tên điên doa vậy mà như thế có thể đoạt hí a. Lúc này, chúng ta tới cầu một chút World Cup trong lòng bóng ma diện tích. Ha ha ha, Mark Lawrenson là cười ha ha. Joan, Joan, Joan World Cup, Leeds United sân bóng bên trong vang lên vô cùng chỉnh tề tiếng hoan hô. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Quá hưng phấn, ngẫu, tên điên doa thật là quá lợi hại. Hắn lần này thật là lại đào được bảo. World Cup biểu hiện này là làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Tên điên doa trong đầu có phải hay không có hack a? Vì cái gì hắn coi trọng cầu thủ đều như thế tiền đồ vô lượng đâu? Vì cái gì? BBC giải thích khen ngợi Eddie Gray lập tức sợ hãi thán phục. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng cũng là giật mình. Tên điên doa cái này chém người ánh mắt không khỏi quá sắc bén đi. Làm sao mua một người đỏ một người a? Bất quá Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng là phi thường kích động. Cao hứng phi thường, bọn hắn đều là hy vọng Doa có thể nhiều đưa vào một chút dạng này cầu thủ. Leeds United cần muốn như vậy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá kích động hát vang lấy kia thủ quen thuộc ca khúc. Chúng ta có điên cuồng Doa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối Doa tràn đầy vô hạn lòng cảm kích. Có Doa tại, bọn hắn đã cảm thấy Leeds United có được vô hạn hy vọng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề la lên. Doa, Doa, Doa vạn tuế. Đường phân cách Wenger đi vào bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô. Phòng thủ A, chú ý phòng thủ A. Đại cấm khu tiến đầu lớn như vậy không coi như không có trông thấy sao? Chú ý, Arsenal đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Biểu thị bọn hắn biết, vừa mới lần này đúng là Arsenal người chính mình vấn đề. Bọn hắn là có chút khinh thường đối thủ của mình. Đầu tiên chính là Gilberto Silva khinh thường World Cup. Bên trên đoạt quá liều lĩnh, lỗ mãng. Sau đó là Arsenal đội hậu vệ trung tâm nhóm khinh thường World Cup. Cho World Cup sút xa không gian cùng thời gian. Wenger lớn tiếng la lên. Đều cho ta nghiêm túc. Không nên xem thường đối thủ của các ngươi. Wenger trong lòng thật là làm tức chết. Hắn tại lúc trước thế nhưng là nhiều lần nhắc nhở qua. không nên coi thường Leeds United đội. Bọn này tên đáng chết vậy mà xem như gió bên tai. Lần này tốt, rơi ở phía sau đi. Trên sân bóng, Arsenal đội đám cầu thủ đều có chút xấu hổ. Đây đúng là chính bọn hắn sai. Quá coi thường đối thủ. Cái này mới gặp báo ứng. Arsenal đội đám cầu thủ tâm thái lần này là điều chỉnh tới. Bọn hắn là phải nghiêm túc so tài. Nghiêm túc Arsenal đội lập tức phát động tiến công. Toàn thân là nhanh chóng để lên. Bọn hắn phải dùng bọn hắn sắc bén tiến công nhanh chóng tìm san đều tỷ số điểm số. Thế nhưng là do Fabregas vừa mới nhận banh, đang chuẩn bị chuyền bóng, liền trực tiếp bị World Cup cho kéo té xuống đất. Trọng tài chính thổi phạt phạm lỗi. World Cup phạm lỗi vô cùng tấn mãnh, rất bình thường hung hãn, khí thế hung hung, nhưng lại cũng không phải là động tác nguy hiểm. Cái này đã cho Arsenal đám cầu thủ trên tâm lý áp lực, cũng sẽ không tạo thành ăn thẻ vàng. Leeds United đám cầu thủ cái này phòng thủ kinh nghiệm thật sự chính là vô cùng phong phú. Arsenal đội phương diện là đem đá phạt lái đi ra ngoài. Fabregas nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước truyền. Bóng đá lăn đến Henry dưới chân. Nhưng là Henry là đưa lưng về phía Leeds United cầu môn. Nigel De Jong là gắt gao gánh vác hắn. Không cho hắn quay người. Nigel De Jong cho Henry trên thân thể áp bách nhưng là phi thường mãnh liệt. Henry thân thể là không chỗ ở chập trùng. Dưới chân bóng đá đều là có chút khống không ở. Henry thử nhiều lần quay người. Nhưng là không thành công. Hắn chỉ có từ bỏ xoay người. Lập tức vung mạnh chân chuẩn bị chuyền bóng. Thế nhưng là ngay lúc này. Một bóng người từ bên cạnh tuột ra. Đem dưới chân hắn bóng đá cho sẻng rơi mất. Arsenal đội tiền vệ biên Hlep cấp tốc vọt lên. Phóng tới bóng đá. Ngay tại Hlep sắp cầm banh thời điểm. Leeds United đội phòng thủ cầu thủ Gary Kelly trực tiếp hung mãnh vọt lên. Cực kỳ hung hãn, căn bản cũng không có thu chân ý tứ. Hung hăng xông về Hlep. Đây là đem Hlep cho giật nảy mình. Hlep là trong nháy mắt thu chân. Dưới chân bóng đá liền bị thẳng tiến không lùi Gary Kelly cho đoạn hạ. Nhìn đến đây, Wenger chau mày. Hắn là nhìn ra Leeds United người chiến thuật. Wenger không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Leeds United vùng cấm địa tuyến đầu doa. Trong lòng thầm hận nói. Ngoạ tào, thủ đoạn của ngươi vậy mà như thế dơ bẩn. Đáng chết, Wenger trong lòng là có chút gấp. Hắn một bên là lo lắng sự tiến công của bọn họ. Một bên là lo lắng Arsenal đám cầu thủ khỏe mạnh. Dựa theo Leeds United người điên cuồng như vậy đá xuống đi. Bọn hắn Arsenal đội đám cầu thủ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thụ thương tình huống a. Wenger sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn xem Joa ánh mắt đều hiện ra âm lãnh. Joa là không thèm để ý chút nào, thậm chí căn bản cũng không đi để ý tới. Hắn càng là đi vào bên sân, dùng Wenger đều có thể nghe được thanh âm hô lớn. Phòng thủ, tăng cường phòng thủ cường độ, hung hãn càng hung hãn một chút. Nghe đến đó, Wenger phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Cái này tên đáng chết đây là tại đá bóng. Vẫn là tại giác đấu. Cái này là hướng về phía đả thương người đi à. Wenger lập tức hướng về thứ tư quan viên khởi tố nói. Thứ tư quan viên tiên sinh. Ngươi nghe một chút nói gì vậy? Đây là bóng đá tranh tài. Mà không phải quyền kích tự do vật lộn tranh tài. Có hắn dạng này xui khiến mình đám cầu thủ như thế dơ bẩn đá bóng sao? Doa không phục, lập tức nói. Ta để cho ta đám cầu thủ tăng cường phòng thủ có cái gì không đúng? Khó nói chúng ta Leeds United ngay cả phòng thủ không thể sao? Có phải hay không? Muốn để chúng ta Leeds United đứng đấy bất động? Để các ngươi dẫn bóng liền tốt à? Wenger hai mắt trợn lên hung hăng trừng mắt Doa. Quát lớn nói. Ngươi không thể nói lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.